Chương 45, C45, chuyện liên quan tới số tiền kia, nàng CSMR sao VTV sao tóc của con trai, ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp, cho đến quay đầu nhìn về phía Tả Trường Lộ. Đã thấy ánh mắt Tả Trường Lộ, cũng trong nháy mắt này trở nên phức tạp dị thường, trong đó có mừng rỡ, có như chút được gánh nặng, nhưng càng nhiều, lại là lo lắng, buồn vô cớ, đúng vậy. Không phải phế vật, có thể tu luyện, đã trở thành võ sĩ, mở ra con đường tu luyện, đây là chuyện tốt, nhưng, cái này cũng đồng thời đại biểu, hắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hiểm, tương. Lai nguy hiểm lần lượt đến, con đường phía trước khó lường, không còn êm đềm như người bình thường nữa, không thể tu luyện, an ổn sinh sống ở trong thành phố cả đời không lo, chưa chắc đã. Không phải một chuyện may mắn, bởi vì một khi trở thành võ giả tu hành có thành tựu, sẽ cần phải đi ra ngoài đối mặt những kẻ địch và nguy hiểm mà người thường không thể đối mặt, không cách nào đối mặt, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Tại Đại Lục Tinh Hồn có một câu, một người bình thường có thể dễ dàng sống đến 70 tuổi. Nhưng, trong 10 võ giả, nhiều nhất chỉ có 2 người, có thể sống đến 80 tuổi trở lên, võ sư trở lên, và trước đan nguyên, chính là đoạn đường nguy hiểm nhất của võ giả, võ sĩ, võ đồ. Hầu như là không có nguy hiểm gì, bởi vì không cần phải làm nhiệm vụ, nhưng một khi thành võ sư, thì sẽ hoàn toàn khác. Những nguy hiểm phải đối mặt, nhiều hơn người bình thường nghìn vạn lần, đây là một cái hiện thực cực kỳ tàn khốc. Ánh mắt Tả Trường Lộ dần dần trở nên thâm thúy, Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng được phát tiết hưng phấn trong lòng ra ngoài, lại phát hiện, sau khi nghe được tin vui động trời này, cha mẹ lại cũng không vui mừng khôn xiết như trong tưởng tượng của mình, kia thái độ phải nói là như có điều suy nghĩ tâm sự nặng nề, thậm chí có chút lo sợ không yên. Tả Tiểu Đa trong lòng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, không khỏi thu nụ cười lại, thận trọng nói, cha, mẹ, các ngươi, không vui sao, ha ha ha ha. Tả Trường Lộ phát ra một chuỗi cười dài, vẻ mặt tươi cười, vui, rất vui. Vừa rồi ta bị tin tức quá chấn động này làm cho quá kinh ngạc. Ha ha ha, con trai ta, rốt cuộc có thể tu luyện rồi. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói con trai ta là phế vật. Ha ha ha, ông Tả mặt mũi tràn đầy đắc ý bí mật nháy mắt ra hiệu cho Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình cũng chuyển thành một khuôn mặt tươi cười, lau nước mắt, nói, đúng vậy, đúng là chuyện vui. Cầu cầu tu luyện có thành tựu quả nhiên là đại hỷ sự của nhà chúng ta, cha bọn nhỏ, Tiểu Đa nhà chúng ta sau này là người tu luyện rồi. Ông Mai đi mua một ít rượu và thức ăn ngon về đây, tối nay nhà chúng ta chúc mừng một chút. Tả Trường Lộ cười ha ha, nói, đúng vậy, nhất định phải chúc mừng. Hắn nói xong thì đứng lên, muốn mở cửa đi mua đồ. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác trong lòng ê ẩm, có chút cảm giác khó chịu, nhịn không được nhớ tới. Năm đó Tả Tiểu Niệm mặc dù rất không hài lòng với cái tên Niệm, nhưng đột nhiên sửa lại xưng hô lại vẫn có chút hụt hẫng. Hóa ra là cảm giác này, cảm giác cha mẹ tự nhiên lại trở nên khách sáo với mình, không khỏi lẩm bẩm nói, vẫn cứ gọi con là cầu cầu đi, đột nhiên sửa lại xưng hô. Không quen tí nào, ha ha ha, ba người cùng cười vang. Tả Tiểu Đa lập tức lại cười đùa tí tưởng nói bổ sung, nếu mà được chậm rãi sửa dần, cho ta quen dần thì thật tốt, ngươi ở đó mà mơ đi ha. Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm đồng thanh nói. Tả Tiểu Niệm dương nanh múa vuốt nói, ngươi chính là cầu cầu, vĩnh viễn là cầu đát, luôn luôn là cầu đàn. Tả Tiểu Đa bày ra tư thế như sắp nhào vào cắn người đến nơi, miệng hét lên một tiếng. Tả Trường Lộ cười ha ha mở cửa đi mua rượu với đồ ăn. Ngô Vũ Đình đẩy Tả Tiểu Đa trong lòng mình ra, dịu dàng nói, đi, đi ra chơi với chị ngươi đi, ta xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì, xào vài món ăn cơm,